sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 70, yên tâm, mình nhất định làm phiền cậu. Gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ra phòng làm việc, Lê Hiểu Mạn vừa ngồi xuống vị trí mình, Dương Lị Mân liền đi tới bên người cô, lãnh đạm nói. Lê Hiểu Mạn, tôi vừa liên lạc với Lý Tổng, mời ông ấy tối nay ăn cơm ở nhà hàng Hoa Tây, nói chi tiết bộ trang sức, sau khi tan việc cô đừng đi về, trực tiếp đến nhà hàng Hoa Tây cùng tôi, cứ quyết định vậy đi. Dương Lị Mân nói xong, không cho Lê Hiểu Mạn cơ hội nói chuyện, liền xoay người đi về vị trí của mình. Lê Hiểu Mạn nhìn Dương Lị Mân, nhíu mày, luôn cảm thấy bữa cơm này không đơn giản, nhưng trưởng phòng Dương giao cho cô và Dương Lị Mân phụ trách, cô không thể không đi. Lúc này, Lâm Mạch Mạch bu lại, hai mắt tò mò nhìn cô hỏi. Mạn Mạn, tại sao cô ta muốn cậu đến nhà hàng Hoa Tây? Lý Tổng đó là sao? Lê Hiểu Mạn nhìn cô ta. Lý Tổng là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta, tháng sau là sinh nhật phu nhân ông ấy, đặt một bộ trang sức trưởng phòng để cho mình và cô ta phụ trách. Lâm Mạch Mạch nghe xong, liếc mắt Dương Lị Mân, lại nhìn Lê Hiểu Mạn, giọng mang theo lo lắng nói. Mạn Mạn, sao mình có cảm giác không đúng, sao trưởng phòng để cho cậu và cô ta cùng phụ trách? Hay là tan việc mình đi cùng cậu? Lý Tổng đó là một sói già. Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn Lâm Mạch Mạch, trên mặt nổi lên cảm động, cười nói. Mạch Mạch, cảm ơn cậu quan tâm mình như vậy, yên tâm, mình chỉ nói chi tiết bộ trang sức với Lý Tổng, sẽ không có chuyện gì, nếu có chuyện, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Lâm Mạch Mạch nhìn cô gật đầu, dặn dò, nếu có chuyện, nhất định phải gọi điện thoại cho mình. Lê Hiểu Mạn nhíu mày, cười nói, yên tâm đi, nếu có chuyện, mình nhất định sẽ làm phiền cậu. Lê Hiểu Mạn không nghĩ tới Lý Sướng Viễn lại để cho tài xế ông ta đến đón cô và Dương Lị Mân, nơi đến không phải là nhà hàng Hoa Tây mà là quán ba xa hoa nhất thành phố K. Cô xuống xe mới biết không phải nhà hàng Hoa Tây. Cô vốn định xoay người rời đi, lại bị Dương Lị Mân lấy lý do Lý Sướng Viễn là khách hàng lớn nhất của công ty, không thể đắc tội, kiên quyết kéo cô vào phòng bao VIP sang trọng. Phòng bao rất lớn, phong cách thiết kế đặc biệt, dưới đất là cẩm thạch hình tam giác, ánh đèn chiếu lên sofa màu đỏ thẫm đầy sức sống. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc Âu phục mang giày da ngồi trên sofa, chừng 40 tuổi, đeo kính, biểu tình nghiêm túc. Lần đầu tiên tới quán bar, Lê Hiểu Mạn rất không thích ứng, dự cảm xấu trong lòng ngày càng mãnh liệt. Dương Lị Mân đứng bên cạnh đẩy cô một cái, sau đó bước tới hai bước cười nhìn Lý Sướng Viễn. Lý Tổng, xin lỗi, để ông đợi lâu, vị này là đồng nghiệp của tôi, Lê Hiểu Mạn. Lý Sướng Viễn nhìn Lê Hiểu Mạn, quan sát cô từ đầu đến chân một phen, vẻ nghiêm túc trên mặt không biến hóa bao nhiêu, ngay sau đó nói. Dương Tiểu Thư, Lê Tiểu Thư, ngồi xuống nói. Được, Dương Lị Mân cười nhìn Lý Sướng Viễn gật đầu, kéo Lê Hiểu Mạn ngồi lên sofa đỏ thẫm. Hai người vừa ngồi xuống liền có phục vụ mang rượu vào. Thấy vậy, Dương Lị Mân tự động rót ba ly rượu, bưng một ly đưa cho Lý Sướng Viễn, cô ta một ly, cười nhìn Lý Sướng Viễn. Lý Tổng, vốn đã nói mời ông ăn cơm, bây giờ lại để Lý Tổng tốn kém, tôi mời ông một ly trước. Lê Hiểu Mạn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Dương Lị Mân, phát giác có vấn đề, cô ta và Lý Tổng sửa địa điểm khi nào, lại không nói cho cô, vừa rồi mới tới, cô ta trực tiếp kéo cô vào phòng bao VIP này, giống như rất quen thuộc nơi. Gocchuyenaudio.com, này, Lý Sướng Viễn thấy Lê Hiểu Mạn không nói câu nào, cũng không bưng ly rượu kia, trên khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười châm biếm. Lê Tiểu Thư không muốn uống một ly với tôi sao? Vẫn cảm thấy tôi không đủ tư cách. Dương Lị Mân nghe thế, liếc Lý Sướng Viễn, lập tức bưng ly rượu lên đưa cho Lê Hiểu Mạn, nhìn cô nói. Lý Tổng là khách hàng lớn của công ty chúng ta, Lý Tổng muốn cô uống, cô cứ uống. Cách chương.